Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3901, Lăng Vũ Vi thái độ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh toàn lực bộc phát cấm kỵ chi lực đối kháng cỗ kia áp lực, nói cũng kỳ quái, cỗ kia áp lực bị cấm kỵ chi lực xông lên, thế mà thiên thương bách khổng, như xì hơi bóng hơi đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, ân, biến mất, chuyện gì xảy ra, cái này áp chế lực lượng yếu như vậy, Lục Minh kinh ngạc hết sức, copy nội dung từ truyện 88. Không phải áp chế lực lượng yếu, mà là ngươi cấm kỵ chi lực quá cao cấp, loại này sức áp chế có thể áp chế những lực lượng khác, lại không áp chế nổi cấm kỵ chi lực. Cốt ma thanh âm vang lên, cấp gia giải thích, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đại hỉ, nơi này sức áp chế, không ép được hắn cấm kỵ chi lực, đây chẳng phải là nói, hắn y nguyên có thể bộc phát đỉnh phong thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là những người khác lại bị áp chế, hắc hắc, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý không khỏi phát ra cười lạnh, nghe nói không thể mượn nhờ ngoại vật, nhìn xem Liệt Phong Châu cùng Băng Huyền Côn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng hơi động, thử nghiệm điều khiển Liệt Phong Châu cùng Băng Huyền Côn, lại phát hiện không có chút nào động tĩnh, phảng phất hắn và hai kiện này thần binh đã mất đi cảm ứng một dạng. Sau đó, Lục Minh thử nghiệm câu thông phổ thông thần binh, đồng dạng không có phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, quả nhiên không thể mượn nhờ ngoại lực, bất luận cái gì thần binh, đều thi triển không được, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cùng bí thuật. Không có việc gì, thần binh dùng không được liền dùng không được, ta thực lực không có bị áp chế, vậy là tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Lúc đầu, 12 cái cao cấp tinh linh thụ chủng, là cực khó rất khó, nhưng là bây giờ sao, Lục Minh lòng tin 10 phần. Copy nội dung từ truyện 88. Tà linh sao, đến được tốt, để cho ta thử xem thực lực của các ngươi. Lục Minh mắt sáng lên, vừa muốn xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, ta tới, một tiếng khẽ kêu vang lên, Lăng Vũ Vi dậm chân mà ra, trên người tràn ngập cường đại khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lục Minh cảm giác Lăng Vũ Vi khí tức so với đỉnh phong thời kỳ kém rất nhiều, hiển nhiên là bị áp chế. Cho dù dạng này, những cái kia tà linh cảm nhận được Lăng Vũ Vi khí tức nhao nhao dừng lại thân hình, đình chỉ gầm rú, trong mắt sát khí không ở, ngược lại lộ ra hoảng sợ, hét lên một tiếng, xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này tà linh trực tiếp bị sợ chạy, cái này, đơn giản như vậy liền giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cứng họng, trợn mắt hốc mồm. Chúng ta tinh linh tộc huyết mạch đối với mấy cái này tà linh có chấn nhiếp tác dụng, huống hồ ta vẫn là hoàng tộc huyết mạch, chấn nhiếp tác dụng càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi giải thích nói, vậy nơi này chẳng phải là mặc cho các ngươi rong ruổi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, góc truyện audio.com, nào có đơn giản như vậy, nơi này chỉ là tầng thứ nhất thế giới, tà linh uy lực là yếu nhất, càng ở sau, tà linh uy lực liền càng ngày càng mạnh, tinh linh tộc huyết mạch đối tà linh lực chấn nhiếp, càng ngày sẽ càng yếu, đằng sau, coi như tinh linh tộc bản thân, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi giải thích nói, Lục Minh gật đầu, dạng này mới hợp lý, bằng không thì trong này tinh linh thụ chủng, chẳng phải là đảm nhiệm tinh linh tộc thu lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hai người tiếp tục đi đường, tìm một chút một tầng thế giới cửa vào. Rốt cục sau một tiếng, bọn họ thấy được một cái không gian vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, không gian này vòng xoáy chính là thông hướng tầng thứ hai thế giới đại môn. Đại môn phụ cận không có những người khác, copy nội dung từ truyện 88, hoặc là còn không có tìm được vòng xoáy này, hoặc là tìm được người, đã từ vòng xoáy này tiến vào phía dưới một cái thế giới. Hai người bước vào vòng xoáy bên trong, sau một khắc bọn họ đã tới một cái khác thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, bọn họ y nguyên xuất hiện ở một mảnh rừng rậm trên không. Tinh linh tộc tổ địa khắp nơi tràn đầy thực vật, khắp nơi đều là rừng rậm. Copy nội dung từ truyện 88, cánh rừng rậm này thụ mộc tất cả đều là màu lửa đỏ thụ mộc, hơn nữa tản mát ra ti ti nhiệt khí, hơn nữa những cây cối này tản mát ra sinh mệnh tinh khí, so tầng thứ nhất càng dày đặc. Dạng này cũng mới có thể lại càng dễ dựng dục ra tinh linh thụ trùng. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng thời, Lục Minh cảm ứng một lần, phát hiện nơi này sức áp chế, so tầng thứ nhất mạnh hơn, bất quá y nguyên không áp chế nổi cấm kỵ chi lực, bị cấm kỵ chi lực khẽ chống, liền tạo ra. Tầng thứ hai, y nguyên chỉ có sơ cấp tinh linh thụ trùng, chúng ta tiếp tục đi tới một tầng thế giới A, tầng thứ hai thế giới thông hướng tầng tiếp theo thế giới cửa vào, có 8 cái. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi giải thích nói, càng đi về phía sau, thông hướng tầng tiếp theo cửa vào số lượng càng ngày sẽ càng thiếu. Copy nội dung từ truyện 88, hai người hóa thành hai đạo hồng quang, rời khỏi nơi này, tiếp tục một bên tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo lối vào, một bên tìm kiếm tinh linh thụ trùng. Lần này, bọn họ mới phi hành nửa giờ, Lục Minh thì có cảm ứng, phát hiện bên trái đằng trước ngàn dặm chỗ, có dị thường. Copy nội dung từ truyện 88, hai người thân hình lóe lên, đi tới nơi đây, phát hiện một gốc đặc biệt cao lớn thụ mộc trên nhánh cây, kết xuất một cái trái cây. Lại có một cái tinh linh thụ trùng. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, Lục Minh mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88, liền xem như sơ cấp tinh linh thụ trùng, một cái cũng có thể đổi 10 căn tinh linh mộc tâm đây, giá trị thế nhưng là cao vô cùng. Lục Minh đang chuẩn bị thu hồi đến, bỗng nhiên, trên bầu trời, có một đạo đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh xuyên tới, tốc độ nhanh kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vội vàng lui lại, sau đó, một đạo mũi tên, từ Lục Minh vừa rồi đất lập thân, phá nhập lòng đất, một tiếng oanh minh, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn tới. Copy nội dung từ truyện 88, trên bầu trời, xuất hiện mấy bóng người, trong đó hai đạo bóng người, Lục Minh còn nhận biết chính là ở Cương Phong chi địa, bị Lục Minh hung ác ngược hai cái tinh linh tộc nam nữ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Trước đó Lục Minh trong bóng tối hỏi qua Lăng Vũ Vi, biết rõ hai người này, là tinh linh tộc nổi danh thiên tài, chính là một đôi tình lữ. Một vị gọi là Lăng Phi, một cái khác gọi là Hoa Mẫn. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phi là cái kia nam tính tinh linh, Hoa Mẫn, là cái kia nữ tính tinh linh. Trừ bọn họ hai người, còn có mặt khác hai cái thực lực so Lăng Phi cùng Hoa Mẫn, yếu một bậc có thần hoàng nhị trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa xuất thủ chính là Lăng Phi. Ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ tiểu tử, rốt cục gặp ngươi, ở chỗ này, không thể mượn nhờ ngoại lực, nhìn ngươi làm sao càn rỡ. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phi cười lạnh không thôi, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Vừa nghĩ tới trước đó bị Lục Minh ngược thảm như vậy, hắn tâm lý lửa giận, liền cháy hừng hực lên, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, giết Lục Minh, Lăng Phiêu bên kia còn có trọng thưởng đây. Các ngươi muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, dậm chân mà ra, đem Lục Minh ngăn ở phía sau. Ở Lăng Vũ Vi xem ra, ở chỗ này, không thể mượn nhờ ngoại lực, Lục Minh cho dù là mạnh cũng không khả năng là Lăng Phi đám người đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Công chúa, ngươi tránh ra, người này to gan lớn mật, trước đó dựa vào ngoại lực trọng thương ta, thù này, ta phải muốn báo. Lăng Phi hét lớn, sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi sao lại tránh ra, nhíu mày quát lớn. Có ta ở đây, xem ai dám động thủ, các ngươi toàn bộ cho ta lăn. Công chúa, ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Phi sắc mặt khó coi nhìn xem Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi, dù sao cũng là tinh linh công chúa, địa vị tôn sùng, không phải bọn họ có thể so sánh, nếu như Lăng Vũ Vi, nhất định phải bảo Lục Minh, bọn họ thật vẫn không tốt ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi trước giải quyết Lăng Vũ Vi, nhưng là, bọn họ dám đối Lăng Vũ Vi động thủ sao? Nếu quả như thật đối Lăng Vũ Vi động thủ, sau khi đi ra ngoài, bọn họ sẽ rất thảm. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.